Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với Tứ Đại Danh Bổ, phần Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bắt đầu từ phần Khô Lâu Họa này thì mình sẽ có một số thay đổi trong việc chia tập của chuyện. Nghĩa là hết một phần, ví dụ như là hết phần Khô Lâu Họa này chẳng hạn, thì mình sẽ quay trở về tập 1 của phần khác, để cho mọi người dễ theo dõi, cũng như là để nếu mà về sau mà có những vụ án khác ở trong phần đó thì mình có thể bổ sung sau. Okay. Giờ bắt đầu phần Khô Lâu Họa. Hảo hán không ngồi tù. Đường Khẩn nằm dài bất động, nhân lúc ánh dương quang vẫn còn chưa tắt hẳn, gã đã đếm được 29 con ruồi, 30 con muỗi, còn có 4 con gián. Một con cào cào bay ra bay vào ở trong phòng giam. Đương nhiên, dưới chiếc mộc bàn ẩm ướt mà gã đang nằm, tưởng tất là cũng có vài con rết hay là bọ cạp gì đó cũng đang tranh thủ vài tiên năng ấm áp ở trong một cái góc bẩn thỉu nào đó săn đuổi con mồi của mình, chỉ là gã không thể nào nhìn thấy. Ánh dương quang đang động đậy, có thể biết được bên ngoài đang có gió, bởi vì bóng của những chiếc lá chiếu trên sàn nhà này đang khẽ lay động. Chỉ cần là thời tiết đẹp, mỗi một ngày sau khi ngục tối đem cơm đưa tới, ánh dương này lại qua chiếu ở cửa sổ, nhỏ bé một lúc lại hình thành nên sự đối ngược với bước chân trầm trọng của gã ngục quan. Ánh dương chỉ chiếu sáng được giây lát rồi sẽ lập tức biến mất, chỉ có từ bức tượng vẫn còn vương hơi ấm kia mới có thể có được cảm nhận ánh dương vẫn còn đang chiếu sáng ở thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài vẫn đang sống, chỉ một mình gã đã chết. Ngay cả những loài côn trùng run rế, nó có thể ra vào một cách tự do. Vậy còn gã thì sao? Chỉ cần ngục quan này quên mất khoảng 2-3 ngày thì gã sẽ chết đói ở chỗ này. Ánh dương thật mỹ lệ, ánh dương thật huy hoàng, ánh dương cũng ấm áp. Gã thấy nó lại từ từ mất đi, trong lòng không khỏi khát vọng cố lưu lại nó lâu hơn một chút. Từ khi hắn vào đây là luôn cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao trước đây gã lại chưa từng bỏ một chút thời gian để hưởng thụ ánh dương rực rỡ đó. Gã lại chợt nghĩ tới đây thì lại chợt nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng kêu. Tiếng xích sắt này loảng xoảng thông thường chỉ có hai loại tình cảnh, một là yếu phạm bị cùm chân đi trên hành lang giữa các phòng giam, hai là sai dịch trong ngục lấy xích sắt đi bắt một người nào đó ra khỏi phòng giam. Trong tình cảnh như vậy, gã hai cúi đầu nhìn qua lỗ nhỏ trên tường dùng để đưa cơm vào. Mỗi một lần thường thường nhìn thấy những phạm nhân hai cổ chân bê bết máu đang khó nhọc lê lết sợi xích sắt nặng trịch trên sàn nhà, hoặc giả là nhìn thấy cảnh những tên ngục tốt đang dùng xích sắt làm roi để đánh đập phạm nhân. Mỗi lần ngục tốt đánh phạm nhân là gã lại run rẩy. Phạm nhân ở đây thông thường cũng chỉ biết kêu la là vô dụng, đổi lại họ chỉ rên la rất nhẹ, tựa hồ như là muốn bỏ mặc cơ thể của mình để cho người ta muốn ra sao thì làm. Gã nhìn, gã nghe, rồi lại không dám nhìn tiếp, đưa tay lên bịt chặt tay, quay đầu cúi úp mặt vào trong góc tường. Chỉ hận sao mình không thể nào cắm đầu xuống sân, để ở trong lòng đất không phải nhìn, không phải nghe. Lúc này là sau khi thiên gian vừa phân phát, thau nước mũi xong. Người ở trong này không ai gọi đó là cơm hay là cháo, bởi vì thành phần của loại cơm này bạc chất tựa như là nước muối của người ta, thỉnh thoảng lắm lấy được vài cọng rau của loại cây gì đó ở dưới hồ, hoặc giả là một vài mảnh thịt vụn trông giống như là nội tạng của động vật chết. Những vụn thịt này chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời của một ngày thời tiết đẹp, người ăn vào thì cảm thấy lười nhác và chậm chạp. Thứ hoạt bát duy nhất trên cơ thể chính là lũ bọ chết, người chỉ cần nằm xuống là bọn chúng sẽ lập tức tới thăm viếng. Tiếng xích sắt lại vang lên loảng xoảng trầm trọng lê lết trên mặt đất, phảng phất như là xích sắt và thiết bản va vào nhau đến tóe lửa. Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng giam của gã. Đường Khẩn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hung ác của gã ngục quan và bốn tên ngục tốt phía sau, tựa hồ như là phán quan dẫn theo lũ ngưu đầu mã diện đang đứng trước cửa. Lẽ nào nhanh như vậy đã đến lượt ta? Đường Khẩn nghĩ tới đây hoàn toàn thân đều là co rút. Thanh Điền Trương Nghĩa Hồng, ra đây! Tiếp đó là tiếng quát mắng, sau đó là tiếng cánh cửa phòng giam mở ra, tiếng bước chân dài phạm nhân đi xa dần. Phạm nhân khi đi trên hành lang giữa các phòng giam thường hay dùng tay hoặc chân để gõ lên các cửa của buồng giam khác, phát ra âm thanh biểu thị y sắp phải đi rồi. Những phạm nhân bị gọi đi ở trong khoảng thời gian đó, quá nửa đều là không còn gặp lại, một đi không trở về. Những người may mắn thoát được khỏi lao tù, đến hỏi thăm quê nhà của những người hàng xóm hoặc là bạn cùng phòng bị bắt vào đi vài giờ này. Những tin tức có được không phải là người nào cũng có thể cho rằng họ đã chết thì cũng là không biết họ đã bị bắt vào trong lao ngục. Vì vậy, những người bị ngục quan bắt thì gọi đi vào giờ khắc này đều thường là đi không về, cũng là chẳng biết mình sẽ gặp phải một vận mệnh ra sao, nên trước khi đi họ hay cố ý phát ra một số âm thanh coi như là lời chào cáo biệt với những người bạn đã ở cùng với mình trong một thời gian dài. Những phạm nhân còn lại dù là lười biếng đến mấy cũng đều phải bò dậy hướng về song sắt hoặc là lỗ thông gió vẫy chào kẻ ra đi lần cuối, coi như là để cho kết thúc duyên phận của họ đối với kẻ đó trong kiếp này đời này. Trừ vì là những khâm phạm đã phạm vào tử tội mới nằm yên bất động, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, bởi vì ở trong lòng họ tự biết rất nhanh thôi họ sẽ gặp kẻ kia ở dưới hoàng tuyền. Kỳ quái là những khâm phạm bị gọi đi vào thời gian này đều có một mùi vị rất bí mật, bất luận là y phạm phải tội nhẹ như thế nào thì người ở trong lao cũng không cho rằng y có thể tiếp tục sống trên đời này nữa. Ngục quan vừa gọi ba tiếng Trương Nghĩa Hồng, Đường Khẩn cảm thấy nhẹ nhõm cả người, nhưng mà đồng thời tim của gá cũng thắt lại. Trương Nghĩa Hồng bị giam ở phòng giam đối diện với phòng giam của gá. Phòng giam kín thông thường dùng để giam giữ những trọng phạm giống như sát nhân, lưu khấu, đại đạo hoặc là phần tử phiến loạn. Còn những phòng giam thường như của gá thường để dùng giam giữ những phạm nhân mắc tội tương đối nhẹ. Đường Khẩn ở trong phòng giam đối diện với Trương Nghĩa Hồng. Trong những ngày tháng buồn bã vô vị ở lao tù, hai người thường đợi cho tới lúc ngục tốt đi xa rồi thì thầm nói to nhỏ mọi chuyện, cũng là không biết đã chia sẻ với nhau được bao nhiêu thời gian. Vậy mà hôm nay Trương Nghĩa Hồng lại bị bắt. Trong lòng của Đường Khẩn chưa có một khoảng trống rất lớn, chẳng gì bù đắp được. Gã hít một hơi dài, quay đầu lại nhìn. Sắc mặt của Trương Nghĩa Hồng xám xịt giống như trì, toàn thân run lên bần bật, tựa hồ như là bị mấy tên ngục tốt hung thần ác sát xách vai kéo đi. Khi Đường Khẩn nhìn thấy y, Trương Nghĩa Hồng cũng quay mặt nhìn sang gã một cái, cặp mắt đó đã không còn ý sống sót. Đường Khẩn thấy cặp mắt đó phảng phất giống như là bị rơi vào trong một đầm lầy không thể nào thoát ra. Gã nắm chặt song sắt từ từ gục xuống, một hồi lâu sau mới phát hiện ra ánh dương quang đã không còn nữa. Phòng giam lại trở thành một cảnh hắc ám. Tại sao lại phải đem Trương Nghĩa Hồng đi? Tam lão đại và Trương Nghĩa Hồng đều đã bị bắt, chỉ còn lại gã và Ngô Thắng. Bây giờ Ngô Thắng đang ở đâu? Nhưng bọn gã đều bị oan. Vậy tại sao lại phải bắt? Trương Khẩn cứ nghĩ ngợi ở trong lòng cũng bị phấn, hy vọng cũng giống như là ánh mặt trời đã dần dần tan đi trong mắt. Lao ngục về phía đêm lại càng khó chịu và ầm ĩ. Gã cẩn thận tính toán một hồi. Từ khi hắn vào nhà ngục Thanh Điền này đã 8 tháng trước, những kẻ không quen biết thì là không tính, những kẻ quen biết ở trong quá trình lao động hoặc giả là những kẻ ngẫu nhiên gặp mặt ở trong nhà tắm của phạm nhân, ít nhất là cũng phải có 16-17 người bị gọi đi như vậy, mỗi lần đi đều là chẳng trở lại. Vậy bọn họ đã đi đâu? Tội của gã phạm có thể tính là đại tội, nhưng mà Đàm Bà và Trần Sương chỉ là phạm tội móc túi thôi, vậy mà tại sao cũng là tiêu thất tung tích? Tại sao lại chẳng có ai truy cứu? Trường Nghĩa Hồng thì đã gặp phải chuyện gì? Quyền đầu của Đường Khẩn gõ nhẹ vào thiết môn, phát ra những tiếng kêu đình đình, nhưng mà tiếng kêu thì không thể nào phá được nghi vấn. Tiếng gõ của gã ở trong lao ngục u ám, âm trầm phảng phất giống như là một con thú bất khuất đang gầm gừ. Trong cảnh tối tăm, trong não của Đường Khẩn tự hồ là tái hiện lại cảnh tượng trận chiến ở Bắc Hạn xa của mình và các huynh đệ ở trong tiêu cục. Quyền của gã vùng ra, đánh một tên dâm tặc đang bổ người về phía Hoàng Nhị tiểu thư vỡ mũi, cả người bay về phía sau hơn một trượng. Quyền của gã vùng lên, cướp bộ tựa như là mãnh hổ hạ sơn, địch nhân từng người một ngã gục xuống hoặc tung bay lên trên trời. Lũ bịt mặt đến càng lúc càng nhiều, đao kiếm sáng ngời, nhưng mà thủy chung gã vẫn không lùi bước. Gã và các huynh đệ giống như là Lam Đáo Đại, Ngô Thắng, Trương Nghĩa Hồng liều mạng bảo vệ hậu duệ của Hoàng đại nhân và Tiền Ngân Lượng, một bước là cũng không chịu lùi. Gã vẫn còn nhớ rất rõ cục chủ Cao Phong Lượng huy động thập nhất toàn đại đao vô cùng uy mãnh, đao đi đến đâu là máu huyết bay tung tóe tới đó. Tặc nhân thấy ông là đều phải xanh mặt lùi bước. Nhưng chỉ là tặc nhân đã quá nhiều. Lũ bịt mặt đến sau này võ công lại càng cao thâm mặt chắc. Các huynh đệ đã đổ máu, đã đổ mồ hôi, nhưng mà càng đánh mãnh liệt, từng người một ngã xuống. Nghĩ tới đây, quyền đầu của Trường Khẩn lại càng lúc càng gõ mạnh, phảng phất giống như là có thể giết thêm được mười mấy tên cuồng địch trước mắt. Đột nhiên gã lại cảm thấy một cơn đau nhức nhối. Trường Khẩn dừng tay, chỉ thấy da tay của gã đã bị tét ra. Cánh cửa sắt cũng bị đấm lõm ra một chỗ lớn. Đường Khẩn đã dừng tay, nhưng mà tiếng gõ vẫn là không dừng lại. Những người ở trong ngục vì Trương Nghĩa Hồng bị bắt mà phẫn nộ, cùng với Đường Khẩn gõ vào cửa sắt. Từng người một, thanh âm vang lên không ngừng. Những thanh âm này là làm kinh động ngục tốt. Chúng lại nhảy vào, dùng một côn đâm mạnh lên trên hành lang, phát ra những tiếng kêu trầm trọng. Muốn gì? Các ngươi muốn gì? Định tạo phản à? Gõ đi, ta chặt cột cái tay ngực của ngươi, xem là còn gõ được không? Lao ngục trở lại về trạng thái yên lặng như vậy bình thường. Lúc này có tiếng đằng hắng của long đầu mục từ trên thạch cấp chuyển xuống. Toàn trường đều im lặng như tờ. Có chuyện gì? Ở chỗ này, Long Đầu Mục có họa hiệu là Long Diêm Vương. Mỗi khi mà hắn tức giận trừng phạt phạm nhân, thường là cắt hết ngón tay và ngón chân của phạm nhân đó, còn bắt các phạm nhân khác đứng nhìn cả quá trình mà hắn ra tay để thị uy. Bẩm Đầu Mục, bọn chúng hình như đang làm loạn. Vậy kẻ nào gõ trước? Hình như là phòng số 6, chữ dần gõ vào cửa sắt trước. À, số 6 chữ dần họ Đường, hình như là cùng án với tên vừa bị bắt lúc nãy. Kéo hắn ra đây. Tiếp đó là tiếng xích sắt, tiếng chìa khóa đình tài nhức óc. Cửa sắt bật mở, bốn tên ngục tốt bước vào tựa hồ như là muốn xé Đường Khẩn ra thành 8 mảnh. Mau bước ra. Đường Khẩn bị đẩy ra khỏi lao phòng. Gã loạn choạng bước ra, suýt chút nữa thì đụng trúng người của Long Diêm Vương. Đường Khẩn vội vàng thu bộ, nhưng mà bởi vì thu thế quá nhanh nên gã đã vấp chân mà ngã gục xuống đất. Mặt của gã liền đập thẳng vào chân của Long Diêm Vương. Long Diêm Vương hừ nhẹ một tiếng, thổ ra một bãi nước bọt, hất mạnh chân đá vào mặt của Đường Khẩn một cước. Đường Khẩn hít sâu một hơi, tung mình lộn ngược về phía sau một vòng. Đường Khẩn tức giận. Ngươi! Long Diêm Vương lại cười lạnh. Ngươi cái gì? Đừng cho rằng ta không biết. Ngươi mượn cái lộn nhào đó tiêu hao đi lực đạo của một cước vừa rồi của ta. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ tức giận. Đừng cho là ngươi là tiêu sư của thần uy tiêu cục thì có thể làm loạn ở đây. Ta nói cho ngươi biết, ở đây anh hùng hào hán cũng là phải uống nước rửa chân của ta. Khẩu khí của hắn tự nhiên là muốn nhổ thẳng vào mặt của Đường Khẩn. Ngươi là còn không tin. Tháng trước, quan phi độ mà ngươi ở Thiểm Bắc ai ai cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngươi là anh hùng hào hán, cũng là bị ta rút từng sợi gân chân ra. Sau đó là cũng còn bị cung hình. Giờ thì đang nằm một đống ở trong đó kìa. Quan phi độ trừ ác phò nhược, nghĩa dũng song toàn, hơn nữa là hào khí càn vân, người người đều bội phục y hiệp cốt nghĩa khí. Người này thường nhận cướp phú tế bần, mặc dù là thân đã vào trong lao ngục, song cũng vẫn là trợ yếu tề nguy, thường thường thay những phạm nhân già yếu làm khổ sai. Người ở trong ngục không phân trên dưới, chủng tộc đều gọi y là quan đại ca, chính là bởi vì đắc tội với Long Diêm Vương mà bị rơi vào trong tình cảnh đó. Một trang anh hùng hảo hán mà hai chân đã bị tàn phế, lại còn bị cung hình, rơi vào trong một nơi như vậy thực sự sống không bằng chết. Long Diêm Vương lại cười gằn. Người có biết ta trừng trị hắn như thế nào không? Không sai, võ công của hắn cao cường. Nhưng võ công cao cường thì để làm gì? Đó là một con người không thể nào không ăn cơm. Một khi ăn cơm của ta rồi thì hắn sẽ mềm nhũn người, trợn mắt mà nhìn ta rút từng sợi gân của hắn. Ngay cả cái đó cũng là bị ta xéo mất. Đường Khẩn nghe thấy như vậy, nghĩ đến những ân tình mà quan phi độ quan đại ca đã đối với huynh đệ trong lao, nhất thời máu nóng bốc lên, bất kể mọi hậu quả, lại hét vào. Bách tính phạm pháp, tự là sẽ có quốc pháp trừng trị. Người bất quá cũng chỉ là một tên canh tù, tại sao lại dám tự tung tự tác, lạm dụng tư hình? Tiếng quát này của gã tự hồ là nằm ngoài ý liệu của mọi người, mấy tên ngục tốt cũng ngây người. Thanh âm của Đường Khẩn truyền đi khắp nơi, tất cả mọi người trong ngục đều nghe thấy. Long Diêm Vương trợn mắt, toàn thân giống như là một chảo dầu sôi sùng sục, chỉ đợi người đốt lên. Hắn nghiến răng gằn giọng nói từng chữ. Được lắm, họ Đường, người định thay tên phế nhân họ qua nó đòi lại công đạo. Đường Khẩn xông ra bên ngoài, bất chấp tất cả. Chuyện của quan đại ca cũng là chuyện của chúng ta. Các người đã khiến cho y bị tàn phế, ta là phải đem chuyện này đi nói lý với quan lão gia. Long Diêm Vương nhổ tẹt một cái. Nói lý cái con mẹ ngươi. Đường Khẩn lại nói. Đi thì mẹ ngươi nói lý cũng vậy thôi. Chuyện ngươi đánh quan đại ca thành tàn phế tạm thời không nói. Chúng ta mới ở trong ngục này có vài tháng. Song số huynh đệ bị dẫn đi đã tới đến mấy chục. Tại sao không một cái nào trở về? Dù cuộc thì họ đã bị dẫn đi đâu? Thanh âm của Long Diêm Vương mang thêm một chút bực bội. Ngươi, bọn chúng đều bị đến nhà lao khác rồi. Liên quan gì đến ngươi? Đường Khẩn lại cười lớn. Đều đến nhà lao khác. Theo hạn kỳ thì họ sớm đã được ra ngoài. Tại sao chúng ta lại không nhận được tin tức gì? Tại sao họ lại không đến thăm chúng ta? Long Diêm Vương lại cười gằn. Đến thăm cái lũ phế vật phần chó như các người thì làm gì? Sau khi ra khỏi đây rồi thì chúng sẽ phải thay đổi, sống một cuộc đời mới. Tự nhiên là sẽ không bao giờ bước chân đến cái chỗ phần thối này nữa. Đường Khẩn nói. Được, coi như là họ không niệm tình cũ, không muốn tới, không chịu tới, cũng là không thể nào không tới nữa. Vậy tại sao người nhà của họ lại không biết là họ đã được ra ngoài? Long Diêm Vương lại tức giận. Người không ra ngoài thì người biết cái chó gì? Bọn chúng đều đi ôm vợ đẻ con hết cả rồi. Đường Khẩn lại nói. Người nhà của họ đến thăm đều nói không thấy họ trở về. Long Diêm Vương lại chợt gật mạnh đầu. Mấy tên ngục tốt sau lưng liền dục mộc côn đâm mạnh vào sau lưng của Đường Khẩn. Đường Khẩn hai chân hai tay đều bị cùm gông, tránh né không dễ, liền bị đánh ngục gã xuống đất. Lòng Diệp Vương lại cười điên loạn. Ngươi nghĩ là ngươi là một hảo hán, đã là hảo hán thì không nên phạm tội để vào đây để ngồi tù. Mấy tên ngục tốt liền chân đấm chân đá, nhưng mà muốn đánh chết Đường Khẩn. Lúc này các phạm nhân ở trong lao đột nhiên dụng lực gõ vào cửa sắt, bắt đầu chỉ là một hai người, tiếp đó là 7-8 người, rất nhanh sau đó là toàn bộ phạm nhân ở trong lao ngục, bất kể là người bị giam ở trong biệt lao hay bên ngoài, đều lần lượt gõ mạnh vào cửa sắt. Song sắt tạo nên âm thanh vang dội ở trong nhà lao, ngay cả Long Diêm Vương cũng là chưa từng thấy qua tình trạng như vậy, bao giờ đứng ngây ra không biết làm gì. Tất cả phạm nhân ở trong nhà lao đều gieo hò ầm ĩ, dùng tất cả những gì có thể gõ kêu thành tiếng trong tay gõ mạnh. Lũ ngục tốt nhất đưa mắt nhìn nhau, quang mang nhất thời là chẳng biết làm gì mới tốt. Trên trán của Long Diêm Vương chảy ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu, lại vội vàng phân phó. Bây giờ giải hắn về phòng trước đã. Mấy tên ngục tốt liền xách chân xách tay của Đường Khẩn ném vào trong góc lao phòng, sau đó đóng sập cửa lại. Sau đó Long Diêm Vương vội vàng dẫn thêm mấy tên ngục tốt vội vàng bỏ đi, trước khi rời khỏi còn dặn dò mấy tên trực ban gia tăng phòng thủ. Đến quá nửa đêm, lao ngục mới im lặng trở lại. Đường Khẩn nằm ở trong góc lao, vận khí điều tức một hồi. Cũng may võ công của gá luyện theo là đường cường mãnh, sở trường là thiếu lâm quyền pháp, còn thảm luyện cả tam triển chân khí. Mấy côn của ngục tốt đương nhiên là không thể nào làm thương hại đến gần cốt. Sau khi điều tức một hồi thì đã hoàn toàn phục hồi. Đang chợt trong lúc điều tức, Đường Khẩn chợt nghe một giọng nói từ xa truyền tới. Đường Tam Ca, Đường Tam Ca. Đường Khẩn lắng tai nghe, thì ra chính là Ngô Thắng Tiêu Sư ở trong Thần Uy Tiêu Cục. Hai người đã bị thất tán từ lúc vào trong lao. Đến bây giờ mới nghe thấy thanh âm của y, tưởng tất là do trận náo nhiệt lúc trưa. Ngô Thắng mới biết đó là y bị giam cùng với Đường Khẩn. Cũng biết là do trận náo nhiệt trưa này, thấy đám ngục tốt không còn dám hành động thái quá, tên Ngô Thắng mới dám lên tiếng. Trong tình cảnh này khi nghe được một giọng nói thân thuộc, Đường Khẩn tự nhiên là dỡ biển khơi bắt được một mảnh gỗ trôi. Gã vội vàng lên tiếng. Ngô Thắng, Ngô Thắng. Ngô Thắng lại vui mừng. Đường Tam Ca, huynh có làm sao không? Đường Khẩn lại nói. Ta không sao. Không sao đâu. Mấy đòn đó ta vẫn là còn chịu được. Ngô Thắng nói. Tam Ca, huynh là phải cẩn thận đó. Chuyện ngày hôm nay để thấy Long Diệp Vương này sẽ không tha thứ cho huynh. Đường Khẩn nói. Ta biết. Ta đang chờ đợi hắn đây. Chỉ nghe Ngô Thắng phát ra một tiếng thở dài. Ngoại trừ Ngô Thắng, cũng có mấy người phát ra tiếng thở dài. Đường Khẩn biết rõ rất nhiều người đang quan hoài đến mình, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Chỉ nghe ngục tốt đi đến bên cạnh cửa lao phòng của Ngô Thắng, lạnh giọng quát. Không được nói chuyện. Ngô Thắng liền không dám lên tiếng. Đường Khẩn chậm rãi ngồi xuống, chỉ thấy mặt đất mát lạnh, mới biết thu sắp qua. Nghĩ tới bản thân cũng đã vào đây được một thời gian dài. Không biết là bao nhiêu lâu sau thì trời sáng. Hết chương. Huyết thi. Trời vẫn còn chưa sáng, Đường Khẩn ở trong mông lung mơ hồ đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa và xích sắt. Gã vội vàng đề cao cảnh giác, nhảy dựng lên, đứng lên một trong góc phòng. Cửa sắt bật mở, 7-8 tên ngục tốt tràn vào, kẹp tay kẹp chân của Đường Khẩn đẩy ra bên ngoài. Đường Khẩn tức giận quát. Các người muốn làm gì? Nhưng mà gã ngục tốt bị đẩy ra bên ngoài, Đường Khẩn muốn phản kháng, song biết người đã rơi vào trong tình cảnh đó, dãy dụa cũng không thể nào có tác dụng, đành phải thở dài một tiếng để cho chúng đẩy ra bên ngoài. Đường Khẩn bị đẩy ra, chỉ thấy người một người đứng ở trong chỗ kín nhìn chòng chọc vào gá, lại chính thị là Long Diêm Vương. Đường Khẩn biết mình đã lọt vào trong tay của người này thì chẳng còn hy vọng gì, chẳng nói một lời, chỉ dùng ánh mắt gầm ghè nhìn lại hắn. Long Diêm Vương cười hằng hắc, với tay ra lệnh cho bọn ngục tốt đẩy Đường Khẩn về phía trước. Đi được 7-8 đạo hành lang, một số phạm nhân ở trong phòng giam bị tiếng xích sắt làm cho tỉnh giấc, mở mắt thấy tình hình như vậy đều không dám lên tiếng. Lúc Đường Khẩn sắp bị giải ra bên ngoài, còn đi qua một gian phòng bị 7-8 chiếc khóa lớn khóa chặt, đột nhiên bên trong truyền ra một giọng nói trầm trầm. Các người lại định làm gì với y? Mấy tên ngục tốt vẫn là hùng tợn dữ dằn, ngang ngược bá đạo, nhưng mà vừa nghe được tiếng nói này đều không tự chủ được, nhất tế dừng lại, không dám đi về phía trước. Một tên ngục ban đầu tương đối có kinh nghiệm, bước lên trên thấp giọng nói. Quan đại ca, huynh đã sớm. Người trong phòng lao trầm mặc hồi lâu, chẳng nói tiếng nào. Một tên khác phân trần. Chúng tôi cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Thanh âm trầm trầm trong lao phòng lại lập tức hỏi. Phụ mệnh hành sự, từng người một đều đi mà không trở về, lý ngạc lệ không nên làm quá đáng như vậy. Mấy tên ngục tốt đưa mắt nhìn nhau không dám đáp lời. Trong bóng tối, Đường Khẩn vẫn hết mục lực quan sát, chỉ thấy lao phòng này không có gì khác so với những lao phòng bình thường khác, chỉ là đặc biệt chật chội, đặc biệt là kiên cố hơn mà thôi. Thần sắc của Long Diêm Vương có một chút bất định, đằng hắng một tiếng. Quan gia, đây là quy tắc ở trong nhà lao, chúng tôi chỉ là phục mệnh hành sự. Ngài đừng có quản vào thì hơn. Người bên trong đột nhiên lại quát lớn một tiếng, âm thanh rộn rạng giống như là chuông đồng. Long tự phá. Long Diêm Vương giật mình, bị tiếng quát làm thối lùi hai bộ, chỉ nghe người bên trong quát nói. Người cho ta uống mê dược, phế đi hai chân ta, sau đó lại còn cung hình. Đây có phải là chủ ý của người? Thần sắc của Long Diêm Vương biến đổi liên tục, cẩn thận nhìn xem các ổ khóa của gia nhà phòng đó có gì khác thường không, rồi mới dám đáp lời. Quan đại ca, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Người bên trong lại cười khổ một tiếng, sau đó hít một hơi dài như là để lấy lại bình tĩnh. Được, Long tự phá, ta không trách người. Người chỉ cần nói cho ta biết, có phải là Lý Ngạc Lệ hay không? Long Diêm Vương đáp. Lý đại nhân, ông ấy... Quan Phi Độ lại tức giận gầm lên. Nói là Lý Ngạc Lệ hay là Lý Chủ Trung? Tiếng gầm này vang động khắp hành lang, làm cho Long Diêm Vương sợ đến đánh rơi cả chìa khóa. 9/10 số phạm nhân trong thanh điền đại lao cũng bị tiếng gầm này đánh thức. Long Diêm Vương run giọng. Quan đại ca, ta biết là ở trên giang hồ người rất có danh vọng và có cả địa vị, nhưng người một khi đã vào đây rồi thì đều là phải nghe theo Lý đại nhân với Lý công tử. Đại nhân vốn là rất chiếu cố tới người, nhưng cổ họng của Quan Phi Độ phát ra những tiếng gầm gừ chua chát nói. Nhưng phạm nữ nhân nữ ở trong này cũng là người, Lý chủ trung muốn làm nhục họ, ta đương nhiên là phải can thiệp. Lâm Diệp Vương đưa mắt nhìn 7-8 chiếc khóa lớn trên cửa, lại đưa mắt nhìn những bộ dạng đứng bên hình, cố gắng để lấy hết can đảm. Người, nếu như người muốn can thiệp thì cứ can thiệp đi. Lý công tử vốn là muốn trọng dụng người, nhưng người thì sao? Đã đắc tội với công tử, trở thành phế nhân, thì cũng chẳng trách được ai. Quan Phi Độ im lặng giây lát, rồi lại gọi. Long Diêm Vương. Lâm Diệp Vương ưỡn ngực hỏi lại. Có chuyện gì? Quan Phi Độ lại nói. Hôm qua ngươi lớn giọng nói là có việc phế đi hai chân của ta và cung hình đều là do ngươi làm cả. Long Diêm Vương nuốt nước bọt, lại đứng miệng. Thì là chủ ý của Lý công tử, còn ta là người thủ hạ thôi, ngươi làm gì được ta? Thanh ngầm trong lao phòng lại trở nên âm trầm. Bây giờ hai chân của ta đã tàn phế, ngươi không giống người, quỷ không giống quỷ. Lý đại nhân cũng chẳng để ý tới ta, ngươi đương nhiên là không sợ ta nữa rồi. Lâm Duy Vương lại lớn tiếng. Họ quan kia, trước đây ta kính người là một trang hảo hán, cho người thể diện mà người lại chẳng cần. Cũng làm sao mà trách được ta hạ thủ vô tình với người? Quan Phi Độ lại cười thảm thương. Hạ thủ vô tình? Hạ thủ vô tình sao? Hay, hay lắm. Lâm Duy Vương nộ khí xông đến đỉnh đầu, liền quay đầu lại phân phó với thuộc hạ. Đi thôi, chúng ta là không để ý tới cái tên phế nhân này nữa. Đột nhiên, một tiếng binh. Tự nhiên có thứ gì đó rất nặng, đánh vào cửa sắt một kích. Một kích này, trầm trọng vô cùng. Cả cánh cửa sắt rung lên bẩn bật. Cách. Một chiếc khóa đồng bị đánh gãy, bay vù ra bên ngoài. Lâm Di Vương vội vàng nhích người, né tránh. Khóa đồng bốn phía bắn về hướng ngực của hắn, liền đánh trúng vào bả vai. Rắc một tiếng. Thanh âm tựa như là tiếng xương cốt bị vỡ vụn. Lâm Di Vương ôm chặt bả vai trái, đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi, môi thì bật cả máu. Chỉ nghe người ở trong lao chậm rãi nói. Cũng may, ta vẫn còn hai cánh tay. Liệu ngươi có cần phải phế nốt đi của ta hay không? Đường Khẩn thấy nội lực của Quan Phi Độ cao cường như vậy thì trong lòng bội phục vô cùng. Nhưng mà sau khi nghe nói, những lời này liền không khỏi lo lắng. Bởi vì Quan Phi Độ có anh hùng đi nữa thì vẫn là bị giam trong nhà lao. Nếu như đắc tội với bọn người Long Diêm Vương, chỉ sợ mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thực sự là sẽ bị chúng phế nốt hai tay. Quan Phi Độ đột nhiên nói. Đường huynh đệ, không cần phải lo lắng cho ta. Ta chịu ở trong này chính là để phục pháp. Giờ đây mới biết ở đây lại càng vô pháp vô thiền. Giờ thân của ta đã tàn phế, sớm đã chẳng muốn sống nữa rồi. Trong lòng của Đường Khẩn nghĩ gì, Quan Phi Độ mặc dù là cách một tấm cửa sắt vẫn có thể đọc được, khiến cho gã lại càng thêm bội phục con người này. Quan đại ca, huynh phải cẩn thận. Quan Phi Độ lại cười lên. Hôm qua huynh đệ vì ta mà phản kháng bọn chúng, hôm nay để cho ta tiến ngươi đi vậy. Nhưng đáng tiếc chúng ta đều rơi vào tay của lũ quan chó chết xài lang. Bằng không, nếu như gặp nhau ở bên ngoài, ta nhất định là phải cùng với ngươi cạn 300 ly mới được. Mấy tên ngục tốt phía sau đẩy đẩy vào lưng của Đường Khẩn, ám khị gã bước đi. Đường Khẩn cũng tự biết lần này ra khỏi ngục là lành ít dữ nhiều. Gã bèn nói, quan đại ca, huynh có một thân bản lãnh hơn người, mong huynh ra lầm chiếu cố cho những huynh đệ khác. Quan Phi Độ lại cười lên. Một kẻ phế nhân như ta liệu còn có thể chiếu cố cho người khác? Trong lời nói lộ ra vẻ bi thương vô cùng. Hai tên ban đầu đẩy Đường Khẩn đi ra trong tiếng cười bi phẫn của Quan Phi Độ. Cửa lao đóng sập lại, ẩn ước vẫn còn nghe thấy tiếng cười của y lọt ra bên ngoài. Trong lao, ngoài lao, tự như là hai thế giới hoàn toàn khác. Đường Khẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám, gió sớm thổi đến lạnh lạnh. Gã ưỡn ngực thầm nghĩ, tuy rằng đã đến ra bên ngoài, nhưng mà ta vẫn chưa có được tự do. Chỉ sợ một đời một kiếp này, ta đều không thể nào có được tự do được. Tự do, đó là chuyện của ngày xưa. Đáng tiếc, ngày đó ta đã không biết tự do quý giá như thế nào. Ngục tốt dài gã đi một đoạn đường khá dài, càng đi thì cảnh sắc hai bên đường lại càng lúc càng hào hoa và mỹ lệ, tường cũng càng lúc càng mỏng, càng thấp dần, lính cảnh cũng càng lúc càng ít. Đường Khẩn thầm lo lắng không biết bọn chúng đang dẫn dải mình đến chỗ nào, nhưng mà có một điều y dám khẳng định, đó là y đang được dẫn đến nơi mà trước đây những huynh đệ đã bị bắt bị giải tới. Đi đến lúc trời sắp sáng hẳn thì bọn Đường Khẩn đã đến trước một căn nhà lớn có rèm châu rú sương trước cửa. Một tên ngục tốt ra lệnh cho Đường Khẩn dừng lại, rồi đưa mắt nhìn Long Diêm Vương chờ đợi. Long Diêm Vương cố nhịn đau, cùng kính gõ nhẹ lên trên cánh cửa hai cái, rồi đứng sang một bên chờ đợi hồi âm của người bên trong. Nhưng mà tuyệt đối không ai trả lời. Gió lạnh từng cơn lại thổi tới, không gian im lặng giống như cõi u minh. Long Diêm Vương lại gõ cửa hai cái. Chỉ nghe bên trong có một giọng nói thấp trầm vang lên. Ai? Long Diêm Vương là cung kính cúi mình đáp. Là lão nô. Người bên trong lại ồ một tiếng. Làm sao người lại thọ thương? Đường Khẩn nghe thấy như vậy thì lại kinh ngạc vô cùng. Vừa nãy Quan Phi Độ cách một cái vách sắt là có thể đả thương con người, đã khiến cho gã không thể nào tưởng tượng. Mà người ở trong nhà chỉ bằng một câu nói của Long Diêm Vương đã có thể khẳng định hắn đã bị thương, so với Quan Phi Độ tuyệt đối là không kém cạnh. Long Diêm Vương nói như là vừa bị ức hiếp. Công tử, người không cho tôi giết họ Quan, nhưng mà hắn chẳng có một chút nào cảm kích. Đả thương lão nô chỉ là chuyện nhỏ, xong hắn lại còn lớn tiếng mắng chửi công tử chẳng ra cái gì cả. Long Diêm Vương cao to giống như hộ pháp lại dùng cái giọng kể lệ oan khuất này để nói chuyện, thực sự khiến cho người ta dựng hết tóc gáy. Thanh âm của người bên trong thoáng biến đổi, mang theo một chút tức giận. Quan Phi Độ thực sự là không biết tốt xấu. Giải người vào đây cho ta. Đường Khẩn bị đẩy vào bên trong. Căn phòng này trắng toát, trên mặt đất trải một tấm thảm dài màu trắng, nhưng mà ở dưới tấm thảm lại có một vùng nhuộm một màu đỏ tươi, một màu đỏ khiến cho người ta kinh tâm động phách. Màu đỏ đang ngấm sâu vào trong tấm thảm trắng, kết đặc lại, còn bốc lên một mùi tanh tưởi rất khó chịu. Hiển nhiên, đó là máu. Nhưng mà máu chảy nhiều như vậy thực sự khiến cho người ta không dám tin vào con mắt. Giữa vũng máu còn có một vật thể. Nếu như không phải là rõ ràng trông thấy vật thể đó có tay có chân thì không ai dám khẳng định đó là một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể đã bị lột ra, máu chảy ròng ròng. Cỗ huyết thi bị lột ra dường như vẫn còn động đậy. Đường Khẩn là một tiêu sư, ngoại hiệu Báo Tự Đảm, không biết là đã sống bao nhiêu ngày trong vong hồn bạt mạng, trên đầu dao lưỡi kiếm, song cảm giác nhìn thấy một người sống bị lột ra vẫn không dễ chịu. Đường Khẩn suýt chút nữa thì nôn mửa. Nhưng gã vẫn cố nhịn, bởi vì gã không muốn bản thân trước khi chết bị giày vò như kẻ xấu số đó. Một người đang nằm trên sân vàng, sân sàng, có hai nhà hoàn ở bên cạnh đang quạt mát cho y. Người này đang toàn thần chú ý vào trong đó để thêu một tấm vải gấm có diện tích rất lớn. Hồi lâu sau, y mới ngẩng đầu lên nhìn Đường Khẩn, thì ra là một bạch diện thiếu niên, lông mày thấp sát đến tận mắt. Thiếu niên lại lên tiếng. Tên bị lột ra kia là lão bằng hữu của người đó. Liệu người có nhận ra hắn? Đường Khẩn vẫn còn chưa kịp đáp lời thì thiếu niên sắc mặt trắng nhợt lại nói tiếp. Hắn tên là Trương Nghĩa Hồng. Các ngươi không phải là thân thuộc lắm hay sao? Đường Khẩn phảng phất giống như là trông thấy cô huyết thi máu chảy ròng ròng đang nhìn gã. Cuối cùng là Đường Khẩn cũng không nhịn nổi, cúi người xuống, nôn ra. Nôn ra giống như là con người đang dùng hết sức nhào nặn dạ dày của Đường Khẩn. Trong bụng giống như là được rửa sạch sẽ, nhưng mà nộ hỏa của Đường Khẩn lại bốc lên đến cực điểm. Trương Nghĩa Hồng và gã đều bị oan uổng. Cho dù là y phạm phải tội lớn hơn nữa, cũng không thể nào phải chịu nhận cực hình tàn khốc vô nhân đạo như vậy. Huyết dịch toàn thân của Đường Khẩn giống như ngừng kết, trong nhất thời cơn phẫn nộ bốc lên trên đỉnh đầu, Gã muốn xông lên vì người bạn bao nhiêu năm tháng kể vai sát cánh tác chiến mà xé nát cái tên thiếu niên công tử đang nằm trên thạch sảng kia, tám mạnh. Nhưng mà gã vẫn cố nhẫn nhịn, áp chế cơn giận. Thạch sảng của thiếu niên nằm ở bên trong cùng của gian nhà, dựa sát vào tường. Cách giường 7-8 thước cũng có một vùng thảm bị nhuộm đỏ bởi vì máu người. Trên đó có đặt 4 chiếc ghế gỗ đàn lớn. Có 4 người, một mực vẫn ngồi đả tọa ở 4 góc tường, không nói không rằng. Giờ đã mở mắt, chậm chậm bước tới. 4 người này cao thấp bất đồng, nhìn dáng là khác biệt rất lớn. Điểm giống nhau duy nhất của bọn họ là sắc mặt đều trắng một cách lạ thường, hoàn toàn lại không có huyết sắc. Đường Khẩn cũng là một người trong võ lâm, là một tiêu sư nên đối với những nhân vật ở trong võ lâm tự nhiên là phải có những sự hiểu biết nhất định. Điểm này so với công phu võ lâm thì là còn quan trọng hơn. Huống hồ Đường Khẩn trước giờ là luôn đặc biệt lưu tâm đến các nhân vật võ lâm. Vừa thấy 4 người này, trong đầu của y lập tức nghĩ đến 3 nhân vật ra tay độc ác, khiến cho người khác phải kinh tâm động phách ở trong thiểm tây. 3 nhân vật này vốn chỉ có 2 người là đi với nhau. 2 người này là 2 huynh đệ, kẻ lớn là Ngôn Hữu Tín, kẻ nhỏ là Ngôn Hữu Nghĩa. 2 tên huynh đệ hữu tín hữu nghĩa này đi cùng với nhau hoàn toàn chẳng ra, làm ra cái việc gì tốt. Tất cả đều là vô tín vô nghĩa. 2 huynh đệ này vốn là hậu nhân của chân thần Châu Ngôn, Trương Thi Quyền, và tranh đoạt chức trưởng môn mà 2 tên này đã ám sát cả phụ thân của mình là Ngôn Đại Nặc, sau đó lại bày trò ly gián, khích động người của tông môn sư huynh để cho họ tàn sát lẫn nhau. Kết quả là Ngôn gia kia không có được một ngày nào bình yên, vô phương toàn đoàn kết như trước. 2 tên Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa này là cũng tranh giành chức trưởng môn, nhưng mà cả 2 không ai được ngồi trên chiếc ghế đó. Sau khi Ngôn thị huynh đệ xuất đạo ở trên giang hồ, cũng làm ra những chuyện bất tín bất nghĩa như ở nhà, bọn chúng thấy lợi quyền nghĩa, lầm nguy bội tín, giữa 2 huynh đệ với nhau, không từ thủ đoạn nào lừa gạt lẫn nhau để mưu lợi. Nhưng võ công của cả 2 đều có chỗ ỷ trượng, hợp lại với nhau có thể chuyển nhược thành cường, bổ trợ yếu điểm của nhau. Vì vậy, cho nên là dù chúng đã nhiều lần bội phản lẫn nhau, nhưng sau vẫn là cùng với nhau hành tẩu giang hồ. Sau này, 2 tên hung Ngôn Hiếu Tín và Ngôn Hiếu Nghĩa này vì luyện cương thi quyền mà bắt người sống đem đi chôn. Sau 3 ngày thì đào lên nấu, tàn ác vô cùng. Cuối cùng là chuyện này đã kinh động đến một vị cao túc thành danh trước cả của thiên hạ tứ đại danh bổ ở trong Lục Phiến Môn, một trong tam tuyệt thần bộ, bộ vương Lý Huyền Y. Lý Huyền Y thiên lý truy bắt Ngôn thị huynh đệ, cuối cùng là ở bên bờ Nộ Giang đã đánh cho mỗi một tên một trưởng. Từ đó cặp huynh đệ vô tín vô nghĩa này liền tuyệt tích giang hồ, đến nay cũng đã được 4 năm. Đường Khẩn có thể nhận ra 2 người này là bởi vì Ngôn thị huynh đệ có một đặc điểm, Ngôn Hữu Tín bị mất tay phải, Ngôn Hữu Nghĩa bị mất tay trái. Đây không phải là do thiên sinh, mà là trước khi bị bộ vương Lý Huyền truy sát, bọn chúng đã từng gặp phải thiết thủ trong tứ đại danh bổ. Và lúc đó thiết thủ thấy chúng đang làm một chuyện thương thiên hại lý, nhưng mà không biết đó là 2 tên ác danh ngập đầu, bại hoại trong võ lâm, nên là chỉ cắt mỗi một tên một tai để làm sự cảnh cáo. Nhưng kể từ khi đó rời đi, mất tai trở thành đặc trưng của Ngôn thị huynh đệ. Sau này, chúng nó có làm ra chuyện gì ác cũng không muốn thừa nhận cũng không được. Một người nữa là Dịch Ánh Khê, ăn vận giống như là thư sinh. Trên tay không cầm quạt giấy, cũng không cầm ô, mà là một cây cự phủ. Trong võ lâm ngoại trừ cự phủ, thư sinh Dịch Ánh Khê thì không còn ai khác. Tên Dịch Ánh Khê này hành sự thập phần quái đản. Trước năm 30 tuổi, y là một vị đại hiệp được người người kính ngưỡng, trừ bạo an dân, thế thiên hành đạo, làm ra không ít chuyện mà người ta ai nghe cũng là phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nhưng đến năm 31 tuổi, y đột nhiên mất tích một thời gian. Sau khi tái nhập giang hồ, thì thân nhân tâm đại biến, trở thành một tên đại ác ma giết người không chớp mắt, vì lợi ích của bản thân mà không ngại đả động can qua, thủ đoạn lại tàn ác vô song. Chỉ ở trong vòng 2-3 năm, những việc thiện y tích đức được ở trong quá khứ đã không bằng một nửa của những chuyện ác mới làm. Võ công của tên cựu phụ thư sinh này cũng là rất cao cường. Nghe nói, một năm trước hắn thi đấu với thiểm tây đại hiệp Quan Phi Độ hơn 100 chiêu, cuối cùng là bị Quan Phi Độ đánh trong một trường. Người này sau khi thọ thương là còn bị 11 cao thủ của 7 đại môn phái ám kích, nhưng mà vẫn chạy thoát. Kể từ đó, danh tiếng của y lại càng nổi như cồn. Ngoài Ngôn thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê còn có một người nữa. Người này eo lưng có đeo 3 chiếc hổ lô, đầu tóc bạc phơ, có một vẻ già nua và cay đắng, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Có điều nhãn thần của y lại thập phần thâm trầm, khiến cho người khác nhìn vào là cảm thấy giống như là đứng trước mặt của một đầm lầy chết chóc. Đường Khẩn không biết kẻ này là ai. Ngay từ đầu, Đường Khẩn đã biết là có một chuyện gì đó không hay, nhưng mà gã tuyệt đối không thể nào ngờ ở đây lại có tới ít nhất 3 nhân vật khiến cho người trong võ lâm chỉ cần nghe tên đã đau đầu và nhức óc. Gã lập tức ý thức được rằng xông lên trong lúc này là một hành động vô cùng ngu muội. Đối với võ công của gã, chỉ cần một trong 4 người này tùy tiện ra tay cũng có thể giết chết, tiễn gã về địa phủ. Đường Khẩn lưu ý mặt phía sau, ngoại trừ Long Diêm Vương ra thì không ai bước vào theo. Lòng Diêm Vương cúi đầu đứng thẳng giống như cột nhà. Trước mặt của phạm nhân thì lại hắn diễu võ dương oai, ngẩng đầu cao giống như là một con sư tử đá, đứng ở trước cửa nhà người ta. Nhưng mà giờ phút này, trông hắn thực sự giống như là một con chó đang vẫy đuôi chờ lệnh của chủ. Lúc này, gã thiếu niên đang hỏi Long Diêm Vương. Quan phi đồ bị giam ở trong thiết lao, tại sao có thể đả thương được ngươi? Long Diêm Vương nói với vẻ đáng thương. Nô tài đi qua, nghe hắn nói những lời đại nghịch bất đạo, lăng mạ công tử, vì vậy mới lớn tiếng quát mắng. Hắn liền đánh ra một trường vào cửa sắt, chân gãy khóa cửa rồi bắn ra. May mà nô tài tránh né được kịp thời, bằng không chỉ sợ đã bắn trúng mặt. Lúc đó e rằng nô tài khó mà phục mệnh của công tử được nữa. Ánh mắt tràn đầy tà ý của thiếu niên nhìn chằm chằm vào Long Diêm Vương. Vậy thì thực sự đã làm khó cho người. Đường Khẩn không nhịn nổi liền lớn tiếng nói. Người nói năng hàm hồ. Quan đại ca căn bản là không mắng chửi ai, mà là người nói rằng là Lý Ngạc Lệ hay là cái lý cái gì đó, trung trung thủ thủ cái gì đó, vậy là kẻ chủ sử rút gân trần cũng chính là cung phạt quan đại ca. Bằng vào ngươi, làm sao mà dám quát mắng quan đại ca? Lâm Diêm Vương biến đổi sắc mặt, vội vàng nhảy đến trước mặt của Đường Khẩn quát lên. Ngươi là dám vu oan cho ta, ngươi là cái thứ gì? Trường giơ cao định đập xuống mặt của Đường Khẩn. Thiếu niên lại chợt lên tiếng. Long tự phá. Tay ở trong Lâm Diêm Vương rơi lên được nửa đường, liền chợt dừng lại. Hắn quay người, quỳ xuống vừa khóc vừa nói. Công tử, tên này là vu oan cho nô tài. Nô tài đối với công tử là một lòng trung thành, ở bên ngoài cũng là không dám nói một lời bất kính, làm sao mà dám phóng túng như vậy? Công tử phải mình xét, công tử mình xét. Đường Khẩn thấy cảnh này đột nhiên lại ngửa mặt lên trời cười. Đường Khẩn vừa cất tiếng cười, chúng nhân đều quay sang nhìn gã. Gã vì biết mình chắc chắn là sẽ chết nên không còn úy kỵ gì, lại cười ha ha. Xem tướng nô tài của hắn, sợ đến mức như vậy, thực sự không coi ngươi là hoàng thượng cũng không được. Câu nói này của gã rõ ràng là nói với thiếu niên kia. Thiếu niên cười nhạt. Ta tên là Lý Phủ Trung, không phải là Lý cái gì Trung. Ngươi khi thiếu niên không hề có một chút giận dữ. Chợt cự phủ thư sinh Dịch Ánh Khê lại nói. Công tử, quan phi độ dù là bị phế hai chân vẫn có thể chấn gãy khóa sắt đả thương Long lão đầu. Người này nên chạm thảo trừ căn, vậy thì tốt hơn. Lý Chủ Trung lại thâm trầm một lúc. Ta vốn là muốn dùng kẻ này để cho hắn làm việc cho Gia Gia. Nhưng mà có điều, xem ra hắn là có chết cũng là không thay đổi tâm tính. Vậy thì lưu lại cũng vô dụng rồi. Nói tới đây, y liền quay sang Long Diêm Vương. Người hãy đi mời quan phi độ tới. Nhớ kỹ là mời hắn tới đây. Long Diêm Vương thấy Lý Chủ Trung không trách phạt gì mình, lại còn lệnh cho mình đi làm việc, trong lòng lại vui mừng khôn tả, vội vàng đáp lớn. Vâng. Đoạn lập tức vội vàng chạy ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn một mình Đường Khẩn đối mặt với năm nhân vật quái dị, sắc mặt trắng bệch. Hết chương. Quan phi độ. Lý Trừ Trung nghiêng cặp mắt tà ác, giống như cười mà không cười, lại nhìn chằm chằm vào Đường Khẩn. Người tên là Đường Khẩn có phải không? Y lại chợt cười khan một tiếng rồi lại nói tiếp. Vốn chẳng đến lượt ngươi nhanh như vậy đâu, nhưng mà hôm qua ngươi làm náo loạn cả trong cả lao, ta đành phải cho dùng bộ dao của ngươi trước vậy. Đường Khẩn biết chuyện chẳng lành, xong nghe Lý Trừ Trung nói như vậy liền phản ứng. Ta bị oan, ta không có giết người, không có cướp của, cũng chẳng cưỡng gian phụ nữ. Cho dù là ta có phạm tội, vậy thì người cũng là phải dùng quốc pháp mà xử lý. Các người bây giờ là muốn làm gì? Lý Chủ Trung nhạt nhẽo. Đã tới đây rồi thì không có nói quốc pháp, chẳng có vương pháp gì hết. Lời của ta nói lại chính là pháp luật. Đường Khẩn kích động. Được, người của thần uy tiêu cục chúng ta là không ai ăn cắp quan ngân, chúng ta là bị oan uổng, người phải trả lại sự công bằng cho chúng ta. Lý Chủ Trung nói. Ai cũng nói là mình là bị oan. Một kẻ sát nhân cũng có thể mượn cớ say rượu hay tự vệ. Một tên cưỡng hiếp con gái nhà người ta cũng biết nói nữ nhân đó là quyến rũ hắn. Tiền bạc rõ ràng là mất trên đường các người đi áp giải. Vậy không lẽ các người không làm vậy thì kẻ nào làm? Đường Khẩn lấy tức giận phản kháng. Trận chiến Bắc Tảo Xa đó là 41 người của thần uy tiêu cục đã chết mất 27. Đó không phải là bằng chứng hay sao? Lý Chủ Trung lại cười khan. Đó chỉ là các người chia phần không đều, tự tàn sát lẫn nhau mà thôi. Đường Khẩn lại phẫn nộ. Người có vụ oan giá họa cho thần uy tiêu cục, người là có ý gì? Lý Chủ Trung lại mỉm cười. Ý ta chính là, nếu ta muốn người sống, người mới được sống. Ta mà muốn người chết, vậy thì... Đoạn đi để liếc nhìn cô Huyết Thi lại nói. Người chết chắc. Đường Khẩn lại nói, được, muốn định tội ta thì hãy đưa ra lên công đường thẩm phán. Lý Triều Trung nhào mắt lại cười cười. Ta đã nói rồi, đã tới đây thì định tội gì cho ngươi đều là do thiếu gia ta đây cao hứng, không cần phải thẩm phán gì hết cho mất thời gian. Đường Khẩn lại bì phấn. Vậy được, giờ hồ đã lạc Bình Dương, cùng lắm là bị chặt đầu chứ gì, nói nhiều lời làm gì. Lý Triều Trung lại cười nói, ta lại không hề muốn chặt đầu ngươi. Đường Khẩn thoáng ngẩn người, Lý Triều Trung lại tiếp tục. Ta chỉ là muốn lột lấy da của ngươi, lấy cả một bộ da của ngươi, từ đầu đến chân lột hết, cả một bộ da hoàn hảo. Da ngươi tuy hơi thô một chút, song rất dai và mềm, đó quả nhiên là một thứ vật liệu tốt. Đường Khẩn lên hồi phục lại ý thức sau cơn kích nổ. Ngươi nói gì? Lý Triều Trung nhìn y, đột nhiên lại bật cười, cẩn thận nâng một thứ giống như là một tấm lụa mà y đang thêu, lại mở ra. Tấm lụa này mở ra, trở thành một bức tranh lớn, rộng tới mấy trượng. Bức tranh này được thêu thập phần tinh diệu. Trường Khẩn liếc mắt nhìn, chỉ thấy trong tranh có thêu đình hoa, lầu các, hào hoa mỹ lệ, khung cảnh giống như là một buổi tiệc chúc thọ. Đường Khẩn chỉ cảm thấy khi bức họa này mở ra liền có một không khí áp bức đè nặng, nhưng mà không biết bức họa này là có điểm gì đặc biệt. Lý Triều Trung lại cười nói. Ta nói là ta sẽ đem ngươi thêu thành người ở trong tranh này. Đường Khẩn vẫn không hiểu. Ngôn Hữu Tín đột nhiên lên tiếng. Bức tuyệt kỳ thế kỷ họa này trên tay của công tử chính là dùng da người để thêu lên đó. Ngôn Hữu Nghĩa lại tiếp lời. Những kẻ quá già hoặc quá non, có vết sẹo hoặc nếp nhăn không dùng được thì không tính. Bức họa này tổng cộng đã dùng những bộ phận đẹp nhất của 34 bộ da người để ghép thành. Ngôn Hữu Tín lại cười cười. Người nên cảm thấy vui mừng vì ngươi sẽ là kẻ tiếp theo. Ngôn Hiếu Nghĩa lại tiếp lời. Vì vậy công tử không cần phải cái đầu của ngươi mà chỉ cần bộ da mà thôi. Nếu như ngươi sau khi bị lột da mà ngươi vẫn có thể sống được thì sống cũng chẳng có hại gì cho chúng ta hết. Được Khẩn nghe chúng nói ra những điều thủ đoạn tàn khốc như vậy một cách rất tự nhiên, lại nhìn người bạn bao nhiêu năm tháng nằm trong vũng máu, cổ họng gầm ghè, hét lớn một tiếng. Các ngươi. Lý Triều Trung gật đầu mỉm cười. Chính là như vậy, tên họ Lam kia thì ra ở trên người là có tới 17-18 vết sẹo, diện tích da dùng được cũng là chỉ có vài thước. Tên họ Trương này thì tốt hơn một chút, đại bộ phận đều có thể dùng được. Không biết bộ da của ngươi liệu có tốt như vậy không? Đường Khẩn kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân rung động, cùm gông ở chân tay tuy là vẫn chưa tháo ra, song gông gỗ ở trên đầu đã bị gá làm gãy. Cự phủ thư sinh Dịch Ánh Khê lại lắc đầu. Báo từ đám, ngươi cũng là người ở trong võ lâm, cũng nên tự lượng sức mình đi chứ. Bằng vào võ công của ngươi, liệu có thể tiếp được 300 chiêu của bất cứ người nào trong chúng ta hay không? Ngươi tốt nhất không nên làm những chuyện thừa hơi đó. Đường Khẩn biết những lời của Dịch Ánh Khê nói toàn bộ là sự thật. Gã đã từng nghĩ đến rất nhiều cách chết cho bản thân của mình. Chết trên chiến trường, chết vì bị ám sát, thậm chí là bệnh chết. Ngã chết, bị chém đầu chết, nhưng mà trước giờ gã chưa từng nghĩ thế tới sẽ có một ngày phải chịu khổ hình lột da, cầu sinh không được, cầu tử không xong. Ngoại hiệu của gã là báo tử đảm, tự nhiên đảm lược phải hơn người, nhưng mắt thấy huyết nhân nằm dưới đất máu thịt bầy nhầy, gã cũng vô thường kìm nén được nỗi hận đang dâng trào ở trong lòng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới. Một trung niên nhân vận cẩm y vội vã chạy vào, cúi người vái chào Lý Chủ Trung, sau đó quay sang người không biết tên kia ôm quyền nói. Nhiếp gia, đại lão gia cho mời. Người đầu bạc họ Nhiếp ô lên một tiếng, đưa mắt nhìn Lý Chủ Trung. Lý Chủ Trung đối với người này dường như rất kính nể, lại lễ độ nói. Cha, chắc hẳn là có chuyện gấp. Nhiếp gia xin cứ đi trước một chuyến. Người họ Nhiếp lại khẽ gật đầu với chúng nhân, coi như cáo từ. Cô không thấy y dài người phóng lên, chiếc ghế đàn rơi xuống khỏi mặt đất, tựa như là mặt đất mọc lên một tấm đệm vô hình. Cả người lẫn ghế đều bay ra bên ngoài, không nhanh cũng không chậm đi sát sau lưng của vận cẩm y. Lý Chủ Trung cười nói. Thần lòng kiến chủ của Nhiếp gia lại càng luyện càng tinh thâm. Gia gia có trợ thủ này thì còn lo sự gì mà không thành. Lý Chủ Trung cười dài, Ngôn Thị huynh đệ và Dịch Ánh Khê là cũng cười dài theo. Ngôn Hiếu Nghĩa lại cười đặc biệt lớn, Ngôn Hiếu Tín thì chỉ khẽ nhếch môi, cũng coi như là cười. Còn Dịch Ánh Khê thì lại cười như là dạng đang rất vui vẻ. Bất quá, cách một hồi mới thấy y lộ ra tiếu dung. Đường Khẩn đương nhiên là chẳng còn tâm trí mà lưu ý đến nụ cười của bọn họ. Chỉ là từ trong lời nói của Lý Chủ Trung, gã chợt nhớ đến một nhân vật cực kỳ lợi hại họ Nhiếp ở trong các cao thủ tột đỉnh của võ lâm. Đối với loại nhân vật đó, hiểu biết của Đường Khẩn là cũng không nhiều, chỉ biết mỗi một khi cục phủ Cục chủ Cao Phong Lượng, lão gia tử nhắc đến tên của người này đều không khỏi thở dài ngao ngán. Cái tên ma đầu này vốn là dương danh ở một giải thiểm Tây, ngày nay đã danh chấn thiên hạ. Chỉ mong người của tiêu cục chúng ta không ai phải gặp phải tên ma đầu này hết. Sau khi người đầu bạc họ Nhiếp kia rời đi, Lý Phủ Trung lại đưa mắt nhìn gã, lại cười hì hì. Lột da người chết thì không tốt, vì người ta vừa chết thì da sẽ bị cứng dần và co rút, không tiện để thêu thùa. Lột da của kẻ bị hôn mê thì cũng không được, vì da kẻ bị hôn mê mềm oặt và vô lực, không có thích hợp xuống kim. Bởi vậy chỉ có thể lột da một kẻ sống. Người càng sống khỏe mạnh, người càng đau đớn, da sẽ càng căng mọng, thích hợp nhất với bức tuyệt thế dài tác này. Vậy thì người đành nhịn đau một chút. Đường Khẩn chùn lòng xuống, hạ quyết tâm liều mạng một phen. Chết ở trong tay những kẻ này dù sao cũng là tốt hơn là mở mắt trừng trừng nhìn kẻ khác lột da của mình. Dù có chết là cũng phải đâm cho 7-8 chỗ ở trên người của mình, cắt hỏng luôn bộ da, tránh để khi người chết rồi thì còn bị chúng lột da làm vật liệu. Chính vào lúc này, chợt nghe tiếng Long Diêm Vương từ bên ngoài truyền vào. Công tử, phạm nhân đã được dẫn tới. Lý Trừ Trung lại nhướng mày. Dẫn vào. Long Diêm Vương ứng thành đáp. Vâng. Một người ngồi trên xe lăn liền bị đẩy vào. Hán tử ngồi trên xe lăn này hai chân mềm nhũn vô lực, hạ bàn trống rỗng như không, hai hàng lông mày vừa thô vừa rậm, mắt đầy râu ria. Tuy đang ngồi ở trên xe lăn nhưng mà vẫn có một cỗ khí thế bức nhân. Đường Khẩn vừa nhìn thấy người này liền vui mừng thốt lên. Quan đại ca. Người tàn phế đang ngồi ở trên ghế kia chính là Quan Phi Độ. Quan Phi Độ hừ một tiếng, liếc cả mắt đầy những tia máu nhìn huyết nhân đang nằm dưới đất, dầu tóc nhất thời dựng lên tua tủa, tức giận quát. Họ Lý, đến giờ người vẫn là còn làm những chuyện thương thiên hạ lý như vậy. Ngô Hiếu Tín lại cười lạnh. Quan Phi Độ, hôm nay chính người đã còn khó bảo toàn, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đa quản nhàn sự. Quan Phi Độ nói. Ngô Hiếu Tín, các người thực sự uổng là người trong võ lâm, không biết tự trọng, trợ trụ vi ngược, khả ố vô cùng. Ngô Hiếu Tín đang định đáp trả thì Lý Chủ Trung đã ngắt lời. Chuyện hôm trước ta nói với người, người đã suy đoán kỹ chưa? Quan Phi Độ lại cười lên ha hả. Hiện tại hai chân của ta đã tàn phế, đâu còn giá trị cho các ngươi lợi dụng. Lý Chủ Trung nói. Nhưng mà nói thẳng ra, với thân thủ của Quan Huynh, cho dù là đáp ứng vì phụ tử của chúng ta xuất lực đi chẳng nữa, cũng khó mà đảm bảo ngươi không thay lòng đổi dạ. Nhưng bây giờ... Y đưa mắt nhìn hai chân đã tàn phế của Quan Phi Độ. Ngược lại càng có thể tín nhiệm Quan Huynh. Quan Phi Độ lại cười lên. Đã mất đi một đôi chân, dù là có muốn làm phản các người là cũng không sợ gì nữa, có phải không? Ngôn Hữu Tín xèn miệng. Kể từ cái loại người này cũng chẳng hiếm hoi. Trên giang hồ này, những người cam tâm ý nguyện vì đại nhân và công tử xuất lực không đến 1.000 cũng là tới 800. Loại kiêu ngạo mà không biết điều như vậy, chỉ bằng cứ giết Quách đi cho xong. Lý Trừ Trung lại mỉm cười, liếc nhìn Quan Phi Độ. Quan Huynh, người có nghe thấy gì không? Quan Phi Độ lại nói. Nghe thấy. Lý Trừ Trung thì nói. Nếu như ngươi là còn chấp mê bất ngộ, ta đây cũng không chắc là đảm bảo được cái tính mạng của ngươi. Quan Phi Độ lại nói. Quan mỗ đây trước giờ không cần người khác giữ cái mạng cho mình. Đường Khẩn dụng lực, giằng xích sắt ra, lê người đến trước mặt của Quan Phi Độ, lớn giọng nói. Quan đại ca, ta nguyện đồng sinh đồng tử với huynh. Không ngờ Quan Phi Độ lại thấp giọng nói với gã một câu. Tiểu huynh đệ, nếu như có thể không chết, thì không chết vẫn tốt. Nói đoạn, song thủ chụp lấy dây xích vận lực giật mạnh. Loảng xoảng một tiếng, xích sắt quấn trên người của Đường Khẩn nhất loạt đều bị y giật đứt. Cử động này khiến cho Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa nhất để đưa mắt nhìn Lý Chủ Trung. Lý Chủ Trung cũng là bởi vì Quan Phi Độ hoàn toàn không để mặt mình nên nộ khí sùng thiên. Giết chết hắn. Lý Chủ Trung mới nói ra tới chữ giết thì Ngôn Thị huynh đệ đã một tà một hữu phóng tới, tự nhiên là hai con chó khổng lồ. Trong một sát na, chiếc xe lăn Quan Phi Độ đang ngồi lại cho giống như là bị một áp lực vô hình đè nén, cạch một tiếng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Nhưng mà trước đó một sát na, Quan Phi Độ đã tung mình rời ra khỏi chiếc xe lăn đó rồi. Song trường của Quan Phi Độ ấn nhẹ lên trên thành ghế, mượn lực lượng bổ người lao về phía Lý Chủ Trung. Y rời ra khỏi chiếc xe lăn chưa đầy một sát na thì nó đã bị vỡ vụn. Thân hình của Quan Phi Độ xuyên qua khoảng hẹp giữa thế công của Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa, thập chỉ xoay rộng, mắt thấy sắp bổ trên người của Lý Chủ Trung. Đột nhiên, một đạo tinh quang lóe lên giữa không trung, đại phủ đã bổ xuống trước mặt. Uy lực, tốc độ của một búa này gần như là thiểm điện kinh lôi, nhưng mà lại hoàn toàn vô thành vô tức, Quan Phi Độ gầm lên một tiếng, song trường vỗ mạnh, kẹp chặt lưỡi búa, hai người cùng nhau đều rơi xuống. Người vừa xuất thủ đương nhiên là Dịch Ánh Khê. Dịch Ánh Khê thấy đại thủ bị song trường Quan Phi Độ kẹp chặt, giống như là chém vào trong một tảng đá lớn, không thể nào rút ra, ở trong lòng lại vừa kinh vừa nộ. Nhưng mà cả hai đều từ trên không rơi xuống, tình thế lại hoàn toàn bất đồng. Dịch Ánh Khê hai chân nhẹ nhàng chạm đất, lập tức xuống tấn thôi lực. Quan Phi Độ phế hai chân nên là phải chịu thiệt thòi một chút, vì vậy y sẽ ngã nhào vào. Trong lúc ngã nhào, chỉ cần Quan Phi Độ có một sát na thất thần, Dịch Ánh Khê tụ lực chém xuống, hoàn toàn có thể chém Quan Phi Độ ra làm hai. Nhưng mà Quan Phi Độ tuyệt đối là không ngã nhào, bởi vì Đường Khẩn đã kịp thời lao tới. Quan Phi Độ nhẹ nhàng hạ thân trên vai gã. Đường Khẩn lại lớn tiếng: "Quan đại ca, huynh cũng không cần phải sợ hãi, còn để cõng huynh, để sẽ cõng huynh." Tiếp đó định nói thêm gì, xong ngay cả một chữ gã cũng không nói ra nổi. Bởi vì Quan Phi Độ mà gã đang có người trên đầu đã giao thủ với Dịch Ánh Khê. Tình hình như thế nào gã hoàn toàn không nhìn được, nhưng mà áp lực trên vai nặng nề giống như là muốn trần gãy hết cả xương của gã. Đường Khẩn khiến cho răng của mình nghiến răng, đột nhiên lại thấy Dịch Ánh Khê nhấc chân, tung một cước đá vào tiểu yêu của mình. Một cước này nếu như đá trúng, chẳng những gã sẽ thọ trọng thương, chỉ sợ là Quan Phi Độ này cũng cõng không nổi. Nhưng Đường Khẩn lại không dám né tránh. Bởi vì chỉ cần gã di động nửa bước, không biết là sẽ ảnh hưởng gì đến tình hình cuộc chiến giữa Quan Phi Độ và Dịch Ánh Khê. Gã thà là chịu thọ thương, nhưng mà quyết không để cho một mình mà Quan đại ca sẽ phải thua một chiêu và một thức nào hết. Không ngờ cước đó của Dịch Ánh Khê chỉ đã đến nửa đường, liền dừng lại đột ngột, thu về. Sau đó Dịch Ánh Khê đã 4 lần xuất cước, nhưng mà lần nào cũng được nửa đường thì thu hồi. Mỗi một lần Dịch Ánh Khê xuất chiêu muốn đả thương gã thì thân hình của y đều lắc lư dữ dội, tựa hồ là muốn đứng vững cũng chẳng vững. Võ công của Đường Khẩn cũng rất khá, thần uy tiêu cục ở một giải thiểm tây uy danh hiển hách, mà báo tự đảm Đường Khẩn cũng có thể xem là một viên mãnh tướng trong đám tiêu sư. Căn cơ thiếu lâm thần quyền của gã rất tốt, 36 đường phong đầu đao pháp đã luyện đến mức thần xuất thần nhập hóa, nhưng mà tất cả đều không bằng được kiến thức của gã. Đường Khẩn lập tức phán đoán ra sự việc. Dịch Ánh Khê và Quan Phi Độ giao thủ, y không đánh ngã được Quan Phi Độ nên đã nhiều lần xuất thủ hòng đả thương gã, khiến cho Quan đại ca mất đi chỗ dựa phần hạ bàn. Nhưng mà Quan Phi Độ đã dùng thế công của song trường bức xử Dịch Ánh Khê, lần nào cũng như là chỉ xuất cước được một nửa rồi tự động phải thu chiêu. Xem tình hình thì Quan Phi Độ lại càng chiếm được thế thượng phong. Đường Khẩn nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu nhìn lên. Gã vừa nhìn lên, liền giật mình đánh thót một cái. Trên đầu toàn là ánh búa. Thậm chí lưỡi búa là còn lướt qua da đầu của gã, sượt qua mũi, xoay tròn ở trên đỉnh đầu của gã. Ngần quang lấp loáng, khí thế khủng khiếp. Đường Khẩn lại vừa nhìn, toàn thân liền toát mồ hôi lạnh, lập tức cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nữa. Nói như vậy lẽ nào người chiếm thượng phong là Dịch Ánh Khê? Đường Khẩn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên Dịch Ánh Khê thoái lui 8 bước, cước bộ lảo đảo. Đường Khẩn lại mừng thầm ở trong bụng, lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, không ngờ ánh búa so với vừa nãy lại càng dày đặc, lại dồn dập hơn, hình thành nên một tấm lưới bạc chói mắt. Hiện giờ gã mới hiểu, thì ra Quan Phi Độ sớm đã đoạt được cự phủ của Dịch Ánh Khê, hiện đang ứng phó với thế công từ trên không của Ngôn Thị huynh đệ. Hết chương. Hết tập 1 của Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện Tứ Đại Danh Bộ, Khô Lâu Họa.